Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Chương 986 giả mạo ngụy kém. Sao lại thế này? Trận pháp như thế nào còn không có mở ra? Nhìn đến Trung ương quỷ điện cùng Linh đều quỷ thành trận pháp chậm chạp không có mở ra. Linh đều quỷ vương cũng có chút không kiên nhẫn. Nhịn không được đối với Đông Khuyển Tam Cẩu rít gào nói. Đông Khuyển Tam Cẩu lại thử mấy lần. Rốt cuộc có chút tuyệt vọng. Quỷ vương, Trung ương quỷ điện cùng Linh đều quỷ thành trận pháp đều bị người động tay động chân. Hiện tại ta đã khống chế không được ngươi thế nhưng khống chế không được này đó trận pháp. Linh đều quỷ vương nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Địch nhân nếu có thể ở trận pháp thượng gian lận, chẳng lẽ ngươi phía trước liền không có phát hiện sao? Ngươi cái này phế vật liền như vậy, trơ mắt mà nhìn địch nhân ở chúng ta trận pháp mặt trên gian lận. Này, này, Đông Khuyển Tam Cẩu đầy mặt chua xót. Quỷ vương điện hạ, ta vẫn luôn trấn thủ ở trận pháp trung tâm chỗ. Chính là nhưng vẫn không có phát hiện có người động tay chân. Này chỉ có thể thuyết minh địch nhân trận pháp tu vi hơn xa với ta. Lúc này mới có thể ở ta bất chi bất giác chung sửa chữa Trung ương quỷ điện cùng Linh đều quỷ thành sở hữu trận pháp. Nếu là ta sở liệu không sai nói, địch nhân giữa ít nhất có một vị thiên cấp hạ giai trận vương. Ta xa xa không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Linh đều quỷ vương hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên cấp hạ giai trận vương. Địch nhân giữa cư nhiên còn có như vậy khủng bố trận pháp sư. Sao có thể? Hay là địch nhân là âm sát thải xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực phái ra? Cũng chỉ có bọn họ có thể phái ra thiên cấp hạ giai trận vương. Chính là cẩn thận đánh giá một phen địch nhân. Cũng không phải xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực, mà là đến từ chính hán hàng xóm. Đất hoang trạch phía dưới âm sát hải, dẫn đầu thượng vị đỉnh U Minh quỷ chủ Linh đều quỷ vương càng là chưa bao giờ gặp qua. Hay là hắn chính là vị kia thiên cấp hạ giai trận vương. Linh đều quỷ vương trong đầu vừa mới dâng lên cái này ý niệm. Liến nhìn đến Giang Tâm Thành Triều hắn hơi hơi mỉm cười. Đôi tay chi gian bắn ra ngàn vạn nói màu đen lưu quang. Dừng ở Trung ương quỷ điện cùng Linh đều quỷ thành từng tòa trận pháp mặt trên. Sau đó ở Linh đều quỷ vương cùng Đông Khuyển Tam Cẩu hoảng sợ trong ánh mắt. 10 vạn nhiều tòa trận pháp cùng nhau phát uy. Bắn ra vô cùng vô tận lưu quang. Nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh đều quỷ thành. Nguyên bản ở vào hạ phong Giang Tâm Thành đám người. Ở Linh đều quỷ thành cùng Trung ương quỷ điện 10 vạn nhiều tòa trận pháp duy trì hạ. Tức khắc nghịch chuyển tình thế. Rốt cuộc một phương có trận pháp tương trợ. Một bên khác lại bị trận pháp sở áp chế. Ra ra vào vào chi gian hai bên thực lực kém đâu chỉ gấp đôi. Càng đừng nói Giang Tâm Thành dưới chướng thế lực cũng không so Linh đều quỷ thành kém nhiều ít. Hơn nữa nhiều như vậy, trận pháp tương trợ, Linh đều quỷ thành nháy mắt liền hạ xuống hạ phong. Mà ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, 10 vạn nhiều tòa trận pháp uy lực bị hoàn mỹ mà phát huy ra tới. Xem Đông Khuyển Tam Cẩu vị này Linh đều quỷ thành thủ tịch trận pháp tôn sư cũng là trợn mắt há. Hốc mồm, sao có thể, sao có thể. Đây chính là 10 vạn nhiều tòa trận pháp nha. Còn có như vậy nhiều ngày cấp địa cấp trận pháp. Hắn thế nhưng có thể đêm này sở hữu trận pháp uy lực hoàn mỹ mà phát huy ra tới. Hơn nữa như thế gọn gàng ngăn nắp. Hay là hắn trận pháp tu vi không ngừng là thiên cấp hạ giai, mà là thiên cấp thượng giai không thể. Nếu không nói, lại sao có thể làm được này một bước? Ngay cả ta nhiều nhất cũng là có thể đủ hoàn mỹ khống chế 1% trận pháp nha. Một niệm cập này, Đông Khuyển Tam Cẩu nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhìn bị nhà mình trận pháp công kích chạy vắt giò lên cổ linh đều quỷ thành u minh quỷ tộc nhóm, trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Quỷ vương, nếu không chúng ta chạy nhanh trốn đi. Có này đó trận pháp tương trợ, địch nhân thực lực ít nhất bạo tăng gấp đôi trở lên. Chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, lại không đi chỉ sợ liền đi không được đi. Linh đều quỷ thành đã bị hoàn toàn phong tỏa, cấm tiệt trận pháp cũng mở ra. Chúng ta liền tính là thi triển hy hữu truyền tống bùa chứ cũng trốn không thoát đi. Nhìn bị tầng tầng trận pháp bao phủ linh đều quỷ thành, linh đều quỷ vương nhịn không được có chút tuyệt vọng địa đạo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày linh đều quỷ thành dựa vào thế nhưng sẽ trở thành chôn vùi linh đều quỷ thành chính yếu. Nguyên nhân, Đông Khuyển Tam Cẩu sửng sốt, hướng tới nơi xa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mấy chục tòa địa cấp thượng giai đỉnh cấm tiệt trận pháp cùng phong tỏa trận pháp thăng lên, đem toàn bộ linh đều quỷ thành hoàn toàn bao phủ trong đó. Linh đều quỷ thành trong khoảng thời gian ngắn bất luận kẻ nào đều ra không được. Địch nhân thủ đoạn cùng trận pháp tu vi quả thực làm người chấn sợ, thật sự là quá cường đại. Vì nay chi kế chỉ có một, đó chính là bắt giặc bắt vua trước. Linh đều quỷ vương rít gào một tiếng, hóa thành 18,000 trượng quái vật, điên cuồng mà nhằm phía thao tác trận pháp Giang Tâm Thành. Tiểu tử nhận lấy cái chết, nhanh chóng như điện, lấy tốc độ kinh người tiếp cận Giang Tâm Thành. Chính là liền ở ngay lúc này, 10,000 nói lưu quang hạ xuống, hướng tới linh đều quỷ vương oanh kích qua đi. Đồng thời hàng tỷ nói sợi tơ từ 10,000 tòa trận pháp chung bắn ra, đan chéo ở linh đều quỷ vương trước mặt, chặn thế như điên cuồng linh đều quỷ vương. Thần băng ánh sáng, linh đều quỷ vương rít gào một tiếng, thân thể hóa thành 10,000 nói lộng lẫy màu trắng lưu quang, trực tiếp oanh khai chặn đường sợi tơ cùng lưu quang xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Mị ứ hoặc vũ, thiết mạc mảnh, ngoặc kép, mắt thấy 10,000 nói màu trắng lưu quang liền phải oanh đến Giang Tâm Thành trên người. Chính là liền ở ngay lúc này, Thương Tình Hải Nguyệt thân hình như điện, ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt, nhẹ nhàng khởi vũ, hóa thành 10,000 cái tuyệt sắc u minh quỷ tộc, làm linh đều quỷ vương hoa cả mắt. Bất quá linh đều quỷ vương không hổ là tung hoành âm sát hải mấy vạn năm đầu sỏ, màu trắng lưu quang lộng lẫy, tuy rằng không có xuyên qua Thương Tình Hải Nguyệt chân thân, chính là lại trực tiếp phá tan này đàn tuyệt sắc u minh quỷ tộc ngăn trở xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Chính là liền ở ngay lúc này, anh mộc trường thiết thiên phú thần thông thiết mạc mảnh cũng hạ xuống, trống rỗng xuất hiện tầng tầng dì sắt giống nhau màn che, đem Giang Tâm Thành tầng tầng bao vây. Oanh, màu trắng lưu quang liền như vậy cùng dì sắt giống nhau mạc mảnh va chạm ở bên nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Tiểu tử, không nghĩ tới còn có hai vị phong vương đứng đầu cường giả chuyên môn bảo hộ ngươi. Chính là vô dụng, bọn họ giữ không nổi ngươi. Vạn long đấm, tiếng gầm gừ chung, màu trắng lưu quang cùng dì sắt giống nhau mạc mảnh đồng thời tiêu tán. Chính là liền ở ngay lúc này, linh đều quỷ vương lại hóa thành 10,000 hình rồng quyền kình, che trời lấp đất mà đem Giang Tâm Thành bao phủ trong đó. Cho bổn vương nhận lấy cái chết, không muốn chết liền quy phục với quả nhân. Xé trời, nhìn che trời lấp đất mà đến hình rồng quyền kình, Giang Tâm Thành ở Linh đều quỷ vương hoảng sợ trong ánh mắt chợt hóa thành một con tất phương thần. Điểu, hôi nâu cự chảo vươn, thế như trẻ tre mà chảo chúng nào đó hình rồng quyền kình. Trực tiếp đem hình rồng quyền kình chỗ sâu trong u hạch bắt ra tới. Sau đó nháy mắt lại biến thành thượng vị u minh quỷ chủ. Sao có thể? Ngươi sao có thể ở toàn lực thao tác 10 vạn nhiều tòa trận pháp thời điểm còn có đánh trả chi lực? Hơn nữa lợi hại như vậy, ngươi không phải u minh quỷ tộc, ngươi là nhân tộc phong hào vương giả, ngươi là giả mạo u minh quỷ tộc, bổn vương không cam lòng. Ngươi cái này hỗn chứng cư nhiên dám lừa bổn vương thua oan uổng. Hết chương.